Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố chỉ cúi đầu, không nói gì. Lục Vân Phi cũng quan sát từ đầu đến cuối, mặc dù anh không nhìn ra hai người đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cảm giác bầu không khí giữa Cố chỉ và chỉ anh hôm nay thật kỳ lạ. Lục Vân Phi vô thức ngước mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi có Tống Thi. Anh biết Tống Thi có ý với Cố chỉ. Ban đầu còn lo lắng rằng cô ta sẽ vì thế mà khó chịu. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy Tống Thi cúi gằm đầu, mặt mũi nhăn nhó cứng đơ ra. Có vẻ như cô ta còn chẳng thèm chú ý đến sự hiện diện của hai người họ. Mấy ngày không gặp, cô ta đã thay đổi tính cách rồi sao? Lục Vân Phi nhướng mày, trong lòng thầm mừng vì cuối cùng mọi thứ đã yên ổn, nên cũng không nói gì thêm. Đêm ấy, tất cả mọi người đã ngủ say, Tống Thi trằn trọc trong chăn. Mãi vẫn không thể ngủ được. Cô cảm thấy toàn thân nóng ran, từ tối qua cứ luôn mơ màng, mỗi khi kịp phản ứng lại thì không thể nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì. Giống như, trong cơ thể này không chỉ tồn tại mỗi một ý thức của cô. Cơn gió lạnh giữa thu thổi qua khe hở dưới đáy lều, cô ngẩn ngơ đưa tay ra, muốn để cơn gió mát lạnh làm dịu làn da nóng bừng. Hộp, hộp, hơi thở của cô có chút gấp gáp. Tống Thi biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, việc trở về với đất mẹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Người kia đã nói, nếu cô đi tìm hắn, nhất định hắn sẽ giúp cô sống sót. Tống Thi nhìn hai người đang ngủ say, lén lút đứng dậy. Từng bước một, tiến ra ngoài lều, chậm rãi hướng về phía Ngự Hồ Thành. Đội trưởng Cố, sáng hôm sau, Mục Vũ đã tìm kiếm xung quanh trại một hồi lâu, xác nhận rằng Tống Thi thật sự không còn, liền vội vàng báo cáo cho Cố chỉ. Đội trưởng Cố, Tống Thi mất tích rồi, đã tìm hết mọi nơi chưa? Cố chỉ nhíu mày hỏi, tối qua vẫn ở đây, không thể nào tự dưng biến mất được. Mục Vũ lắc đầu, tôi đã tìm khắp mọi nơi rồi, những chỗ thường lui tới tôi đều đã kiểm tra qua một lượt. Hơn nữa, Tống Thi không có dị năng tấn công, chắc chắn cô ấy tuyệt đối không thể đi xa được. Chỉ anh từ đầu bên kia đi tới, tôi cũng không tìm thấy cô ấy. Cô ấy vẫn ở đây khi các cô đi ngủ chứ? Chỉ anh trả lời. Cô ấy vẫn ở đó. Khi chỉ anh ngủ, cô thấy Tống Thi luôn quay lưng về phía mình. Trong phút chốc, cô cắn môi. Gió đêm qua từ dưới đáy lều thổi vào, cứ rít lên từng đợt. Cộng thêm việc ban ngày thực hiện nhiệm vụ mệt mỏi nên cô đã ngủ say. Vì vậy không nghe thấy động tĩnh gì khác. Nếu không, bọn họ đã không để Tống Thi mất tích. Có thứ gì khác bị mất không? Nghe vậy, Mục Vũ lập tức chạy về kiểm tra lại. Đội trưởng Cố, thiếu một thiết bị liên lạc. Cố chỉ ngay lập tức dùng thiết bị liên lạc của mình gọi thử, cố gắng liên lạc với cô ta. Tu tu tu, không có ai nghe, anh để thiết bị xuống. Không lẽ, Lục Vân Phi do dự lên tiếng, liệu có phải việc những dị năng giả biến mất trước đây đều liên quan đến chuyện này không? Nếu đúng là như vậy, thì lúc đưa người ra khỏi lều chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh. Chỉ anh và những người khác không thể không phát hiện ra. Cố chỉ bác bỏ, cũng không hoàn toàn không có khả năng này. Mục Vũ nói với giọng nghiêm túc, dù cô không muốn thừa nhận khả năng này, nhưng nếu trường hợp Tống Thi mất tích có liên quan đến những vụ án trước kia, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cô im lặng vài giây, rồi tiếp tục, có thể là cô ấy đã tự rời khỏi lều vào giữa đêm, sau đó bị một cái gì đó lôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngày nay, tình trạng của Tống Thi có vẻ không bình thường. Tôi luôn cảm thấy dường như cô ấy đang sợ hãi. Lâm Huân, người vốn ít nói, lên tiếng. Tôi cũng nghĩ như cậu. Lục Vân Phi nhớ lại dáng vẻ của Tống Thi ngày hôm qua trong bữa tối. Tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn trong bữa tối hôm qua. Vậy tại sao cô ấy không nói gì với chúng ta? Cái này phải chờ đến khi chúng ta tìm được cô ấy thì mới hỏi rõ được. Cố chỉ cúi đầu. Chúng ta mau chóng đi đến Ngự Hồ Thành. Tất cả các thành viên trong đội đều thay đổi nhiệm vụ. Họ bắt đầu tìm kiếm manh mối về Tống Thi tại Ngự Hồ Thành. Ngự Hồ Thành không nhỏ, cộng thêm việc sợ rằng Tống Thi không có đồ bảo hộ sẽ xảy ra chuyện. Mục Vũ đề nghị từ bỏ cách chia nhóm, mà mỗi người tự tìm kiếm. Cố chỉ lại bác bỏ đề nghị đó. Ở Ngự Hồ Thành có quá nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi không yên tâm khi mọi người hành động đơn lẻ. Những dị năng giả đã biến mất trước đây đều có không ít người sở hữu dị năng cấp 5 hoặc thậm chí cấp 6. Nhưng tình hình khẩn cấp, Lục Vân Phi lên tiếng. Đội trưởng, nếu hành động riêng lẻ, có thể trong 1-2 ngày chúng ta sẽ tìm được cô ấy. Nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau, e là sẽ không kịp nữa. Cố chỉ nhíu mày, cảm thấy không ổn. Đội trưởng, không có gì phải sợ. Hiện tại chúng ta phải tìm được Tống thì đây mới là điều quan trọng nhất. Lâm Huân, người ít nói nhất trong đội, cũng lên tiếng. Tôi cũng nghĩ rằng không chia nhóm lúc này sẽ hiệu quả hơn. Cố chỉ im lặng vài giây, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Được rồi, mọi người đem theo thiết bị liên lạc. Nếu có tình huống khẩn cấp, liền lập tức liên lạc. Rõ, hiểu rồi. Cố chỉ siết chặt nắm tay. Chỉ hy vọng có thể thuận lợi tìm được người. Bởi vì những người khác không đủ sức chảy, nên người có khả năng điều khiển năng lực gió là chỉ anh. Cô bỗng trở thành trụ cột chính trong việc tìm kiếm tung tích của Tống Thi. Nhưng dù vậy, sau một ngày chạy vòng quanh Ngự Hồ Thành, cô cũng không thể không mệt mỏi. Dị năng không bị hao tổn mấy, nhưng hai chân thì đã mềm nhũn. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể phát hiện được một dấu vết nào liên quan đến Tống Thi. Gần đến tối, khi đến giờ mà Cố Chỉ yêu cầu trở về điểm tập hợp, cô mới rời khỏi trung tâm Ngự Hồ Thành. Vừa đến nơi, Lục Vân Phi và Lâm Huân đã có mặt ở đó. Không lâu sau, Cố Chỉ cũng từ một con hẻm bên cạnh đi ra. Không ai chủ động lên tiếng, vì không cần phải phát biểu, họ đều đã biết trước kết quả là không tìm thấy người. Cố Chỉ để ý thấy chỉ anh có vẻ uể oải, hai chân không chịu được bèn đứng khuỳnh xuống. Có lẽ cô là người tiêu tốn sức lực nhiều nhất trong số họ. Dù mạnh mẽ đến đâu, thực chất cô vẫn chỉ là thiếu nữ với cơ thể bằng xương bằng thịt. Không phải một cỗ máy, mặc dù năng lực không bị cạn kiệt, nhưng cơn đau nhức truyền đến từ các búi cơ là điều không thể tránh khỏi. Có thấy mệt không? Anh hỏi, vì chân đang nhức mỏi, chỉ anh cũng quên đi cảm xúc ngại ngùng hôm qua khi đối diện với Cố Chỉ. Cũng bình thường, cô lắc đầu, Cố Chỉ cúi mắt, à, mà Mục Vũ sao vẫn chưa về? Chỉ anh thắc mắc, bọn họ đã đợi khá lâu rồi, lẽ ra cô ấy phải quay lại rồi chứ? Có ai trong số mọi người thấy cô ấy không? Cố Chỉ ngẩng mắt, thường thì giờ này Mục Vũ đã ở đây chờ. Lục Vân Phi thấy vậy, lập tức sử dụng thiết bị liên lạc để gọi. Tít, tít, tít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một phút trôi qua, đầu dây bên kia không ai bắt máy. Mặt anh lập tức biến sắc, tại một nơi trong Ngự Hồ Thành, Mục Vũ bị tiếng vo ve quanh tai đánh thức. Cô từ từ mở mắt, nhìn vào bức tường trắng xóa. Nhất thời có chút ngơ ngẩn. Đây là đâu? Cô vô thức định động cánh tay để đứng dậy, nhưng phát hiện đôi tay của mình dường như bị cái gì đó trói chặt. Cô ngẩng cổ lên, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, mới hiểu rõ tình huống hiện tại của mình. Bây giờ toàn thân của cô đang bị còng chặt trên một cái giường, ngay cả vùng thắt lưng cũng bị quấn bằng một sợi dây thừng. Quần áo vẫn còn nguyên, chỉ có thiết bị liên lạc không biết đã bị ném đi đâu. Mục Vũ cố gắng duỗi cổ tay ra ngoài, muốn vây tới con dao găm ở thắt lưng. Nhưng khoảng cách dây xích của chiếc còng gắn với giường khá ngắn, ống tay áo của cô bị kẹt ở đầu bên kia của còng. Chỉ có một tay và một đoạn ngắn của cổ tay có thể chật vật thoát ra ngoài. Bỗng nhiên, ánh mắt cô khựng lại. Thiết bị định vị trên cổ tay không biết từ khi nào đã sáng lên, chỉ là tầm nhìn của cô vừa nãy bị ống tay áo che khuất nên không chú ý đến. Cô vội vàng dùng đầu ngón tay kéo chiếc vòng, cho đến khi những dây gân trên MU bàn tay đau nhức thì cuối cùng cũng chạm được vào nó. Cô bật công tắc định vị, nhưng hơi thở đột nhiên nghẹn lại. Trên màn hình ảo phía trên vòng tay hiển thị rằng, trong phạm vi 500 mét xung quanh, có tới hàng trăm chấm đỏ. Có nghĩa là, Mục Vũ cảm thấy da đầu mình tê dại. Nơi đây ít nhất có hơn 100 con thủ lĩnh zombie. Cách chương,